Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay nhé. Mở cửa thành. Tử Tam Thạch nhìn xa đầu tường. Lúc này cửa thành đã cấm đoán. Trên đầu thành đao thương kiếm kích, một mảnh lành lạnh. Người nào? Trên đầu thành cung tiễn cùng hồn đạo khí lập tức hướng phía dưới nhắm chúng. Lúc này nội thành đang là thời điểm khiến cho lòng người bàng hoàng. Cơ hồ tất cả thần kinh đều đang căng thẳng. Dưới loại tình huống này, bất luận là khả năng xuất hiện nhân vật nào cũng có thể gặp công kích. Chúng ta đến từ sử lấy các học viện, là đến tiếp viện đó. Từ Tam Thạch trầm giọng. Sử lấy các học viện ư? Các người chứng minh như thế nào? Trên đầu thành, tướng lĩnh lúc này còn có thể miễn cưỡng, gắng giữ tỉnh táo. Tử Tam Thạch giơ tay lên. Sau đó, đưa lệnh bài của thân phận trong sự lấy khắc học viện. Tử Tam Thạch mặc dù trong nội tâm lo lắng, không kiên nhẫn, nhưng cũng không có biện pháp nào khác. Chỉ biết đem lệnh bài quăng ra ngoài. Lệnh bài đã đến đầu tường, rất nhanh được kiểm chứng, xác nhận không thể nghi ngờ. Đó chính là lệnh bài chuẩn. Cửa thành lúc này rốt cuộc được mở ra. Một gã tuổi chừng hơn 30 tuổi, thủ thành tướng quân ra đón. Mặc dù năm người Tử Tam Thạch nhìn cũng không lớn, nhưng hắn cũng không chút nào dám lãnh đạm. Trong nội thành tình huống như thế nào? Tử Tam Thạch hướng tướng lĩnh hỏi. Mặt tướng cũng không hoàn toàn tin tưởng, công kích của địch nhân tới không hề có điểm báo trước. Đột nhiên xuất hiện, trực tiếp công kích hoàng cung. Sau đó công kích ra đám bọn họ, từng vị trí hại, tổn thất nặng nề hoàng cung bên kia. Nói đến đây, vị tướng lĩnh này trên mặt đã là một mảnh bi ý. Mặc dù hắn không biết hoàng cung tình huống xác thực như thế nào, nhưng theo đầu tường hướng với hoàng cung, nhìn ra xa cũng có thể xem tới được tình huống thảm thiết như thế nào. Đồng thời đem chuyện hoàng cung gặp định trang hồn đạo pháo cấp 9 bắn ra thời điểm đó, hắn đang tại trên đầu thành trị thủ. Khi đó cảm giác của hắn giống như là tận thế, biến thành một cự đại quất quả ánh sáng màu đỏ. Sau đó thì tập kích kinh khủng ập đến. Sắc mặt Tử Tam Thạch rất khó coi, nhưng ở phía sau hắn như cũ vẫn gắng giữ tỉnh táo. Hiện tại nếu không cách nào xác nhận hoàng thất bên kia còn có người sống sót hay không, hiện tại ta hy vọng là có thể đủ để phối hợp với ta. Trước tiên duy trì bên trong Linh Đốc Thành trật tự quan trọng hơn. Địch nhân đã bị bạn của ta đánh lui rồi, hai chi hồn đạo sư đoàn rút lui khỏi rồi, tạm thời sẽ không có địch nhân đến công kích nữa. Sở dĩ cửa thành không cần ai coi đâu, mang người vào đi, vào thành, lập tức duy trì trật tự. Cái này không được đâu. Tướng lĩnh lập tức cự tuyệt, đồng thời nhìn ánh mắt của Tử Tam Thạch cũng có phần ngờ vực. Để cho hắn yên tâm bỏ phòng thủ cửa thành ư? Cái này sao có thể chứ? Tử Tam Thạch cũng không có giải thích, mà là tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống. Bản thân vòng cổ là màu bạc, rất nhỏ, nhưng phía dưới cái đồ vật treo lủng lẳng cũng rất kỳ lạ. Đây là một tiểu bài tử màu vàng nhạt, bên trên khảm 6 viên bảo thạch. Mỗi một viên bảo thạch hình dạng đều không giống nhau, nhưng sắp lại đã thành hai chữ đống linh. Mặt trên còn có hồn lực nhu hòa chấn động hướng ra phía ngoài phát ra. Chứng kiến vật này treo lủng lẳng, tướng lĩnh chấn động, nhìn Tử Tam Thạch bỗng nhiên quỳ một gối xuống trên mặt đất. Mặt tướng bái kiến vương gia. Vương gia ư? Nghe xưng hô như vậy, Giang Nam Nam, Nam Thu Thu, Diệp Cốt Y cùng Quyết Tuyệt Trần đều lắp bắp kinh hãi. Từ Tam Thạch lúc nào đã thành vương gia của Đấu Linh Đế Quốc chứ? Bọn hắn đương nhiên không biết. Từ Tam Thạch lấy cái vật treo lủng lẳng này chính là đồ vật của mẫu thân lúc trước do Tiên Triều Hoàng Đế ban thưởng. Cái vòng cổ này chính là biểu tượng của hoàng thất, đồng thời cũng là biểu tượng địa vị của hoàng thất. Chỉ có thân vương tại thời điểm đó mới có. Toàn bộ Đấu Linh Đế Quốc cũng không có mấy viên. Lúc trước, mẹ của Từ Tam Thạch bởi vì được sủng ái nên đạt được ban thưởng. Về sau, mẹ của Từ Tam Thạch đi theo thân phụ hắn mà bỏ trốn. Sau này, cái này trở thành vật kỷ niệm. Từ Tam Thạch cũng không nghĩ tới có một ngày mình lại có thể dùng nó, lại có tác dụng lớn như vậy. Đứng lên đi, sự cấp tam quyền, lập tức theo ta vào thành, thu nạp quân bảo vệ thành, duy trì trật tự nội thành. Vô luận thế nào, bên trong Linh Đốc Thành không thể để loạn, cũng không thể để chết người. Dạ. Tướng quân nhanh chóng đứng dậy. Bốn là mờ mịt bi ai trong ánh mắt. Hắn mặc dù không biết vị vương gia này là ai, thậm chí chưa bao giờ gặp. Nhưng nếu Đấu Linh Đế Quốc lại có huyết mạch của hoàng thất tồn tại, vậy có nghĩa là vẫn còn hy vọng. Chỉ có Đấu Linh Thành không đại loạn, như vậy thì tất cả đều có thể cứu vãn được. Vị tướng quân này lập tức ra lệnh, đem 2.000 tên quang binh phụ trách thủ vệ trên tường thành hạ đến 1.500 người, do hắn tự mình xuất lĩnh. Theo sau 5 người Từ Tam Thạch cùng một chỗ thẳng đến nội thành mà đi. Hiện tại Linh Đốc Thành quá cần ổn định. Từ Tam Thạch bên này mở ra thân phận của mình, tiến vào bên trong Linh Đốc Thành bình loạn. Bên kia Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng cũng đuổi kịp hai chi hồn đạo sư đoàn này. Rất xa, chứng kiến hai chi hồn đạo sư đoàn nghiêm chỉnh trận hình, Vũ Hạo không khỏi thầm than một tiếng, hướng Đường Vũ Đồng. Nhật Nguyệt Đế Quốc tại hồn đạo sư đoàn bồi dưỡng đã sử dụng, đúng là vượt xa. Nàng xem, trận hình của bọn hắn lại còn có liên động hồn đạo khí, so với chúng ta là tân tiến hơn, không hổ là hồn đạo sư đoàn cấp thú vương. Đường Vũ Đồng nói tiếp, vậy thì chúng ta bây giờ làm thế nào? Lấy trạng thái của bọn hắn bây giờ, muốn giữ bọn họ lại chỉ sợ là không có khả năng. Liên động hồn đạo khí đúng là quá đáng ghét. Nếu như không có liên động hồn đạo khí, nương tựa theo Hoắc Vũ Hạo xuất quỷ nhập thần, mô phỏng hồn kỹ cùng tinh thần quấy nhiễu lĩnh vực, bọn họ hoàn toàn có năng lực thông qua các thủ đoạn đánh lén để đem toàn bộ hồn đạo sư đoàn giết chết. Nhưng liên động phòng ngự vòng bảo hộ tồn tại lại làm cho loại khả năng này đến gần vô hạn bằng không, chỉ là một mực duy trì lấy liên động phòng ngự vòng bảo hộ. Nhân Nguyệt Đế Quốc hay mũi thú vương cấp hồn đạo sư đoàn sẽ không sợ bất luận sự đánh lén nào. Vũ Hạo hơi suy tư, nhắm hai mắt lại, trầm giọng. Bọn hắn cho rằng như vậy là có thể đào thoát khỏi truy sát của bọn ta sao? Ta ngược lại muốn xem là bọn hắn có thể tiếp tục phòng ngự bao nhiêu thời gian, hay là để chúng ta đuổi giết. Vừa nói, chữ vật hồn đạo trên tay của Vũ Hạo lóe lên hào quang. Một môn hồn đạo pháo để hiện ra trong tay hắn. Cái môn hồn đạo pháo này đường kính ước chừng 30 mét, toàn thân ngăm đen, tàn ra nhu hòa hồn lực chấn động. Hoặc Vũ Hạo đem hồn lực rót vào hắn, cái môn hồn đạo pháo lúc tản mát ra nhỏ nhẹ thành âm vù vù, nâng lên trên bờ vai, căn bản không cần nhắm chúng. Vũ Hạo lúc này ấn vào nút bắn. Một đoàn ánh sáng chói mắt màu đỏ lập tức bộc phát ra, hướng phía hai chi hồn đạo sư đoàn xa xa bắn tới. cấp 7 cùng cấp 5. Hoặc vũ hạo chế tạo ra, khoảng cách có thể đạt tới là kinh người, khoảng 10 km. Cái này đã có thể so sánh với một bộ phận định trang hồn đạo pháo bắn ra. Phải biết, hiên tử văn như vậy nhưng mà thập phần hà khắc. Dưới tình huống bình thường, tuyệt sẽ không khích lệ đệ tử của mình, trừ khi đã có đặc thù thành tựu. Vũ Hạo không thể nghi ngờ là đã được khích lệ của hắn nhiều nhất. Một môn hồn đạo pháo không phải định trang hồn đạo khí dưới tình huống như vậy lại có thể đem công kích bắn phát ra. Cái này đều thập phần hiếm thấy. Coi như là hiên tử văn có thể làm, cũng chưa chắc có thể so sánh độ tốt của Vũ Hạo. Lúc này, đạn pháo trên không trung bỗng nhiên xà tốc. Bản thân là hình giọt nước, giống như là một quả hạt táo vậy, thẳng tiến đến Nhật Nguyệt Đế Quốc, hai chi hồn đạo sư đoàn, hướng kích bão bắn tới. Tốc độ không tính là quá nhanh, đang bay dài 100 mét, sau đó thì lập tức gia tốc. Oanh! Một tiếng nổ vang, nương theo lấy một đoàn màu bò quýt ở phía xa hồn đạo sư đoàn, bộc phát. Hai chi hồn đạo sư đoàn phía trước đã bị Vũ Hạo cùng đồng vũ đồng tập kích. Vừa mới bắt đầu, những hồn đạo sư môn sống sót đều không biết chuyện gì xảy ra. Không chỉ là tà quân hồn đạo sư đoàn như vậy, mà ngay cả Hoàng Long hồn đạo sư đoàn cũng là như vậy. Hai chi hồn đạo sư đoàn, hai cái liên động phòng ngự vòng bảo hộ lập tức thành mão hình, đồng thời liên động công kích hồn đạo khí cũng tiến hành bổ sung năng lượng. Thần là sư đoàn trưởng Từ Thiên Nguyên cùng Hạ Hiên Thần, tại phản ứng của hồn đạo sư đoàn tuyệt đối là không tỏ ra bất kỳ một khuyết điểm nhỏ nào. Thế nhưng mà vấn đề này lại xuất hiện ư? Một quả hồn đạo pháo bắn ra, bọn họ căn bản không thể phát hiện tung tích của địch nhân. Bạo liệt phát. Trời ơi, trọn vẹn trên không trung dừng lại gần 5 phút đồng hồ. Liên động phòng ngự hồn đạo khí từ đầu tới cuối duy trì cường độ cao nhất, nhưng địch nhân lại thủy chung chưa từng xuất hiện. Hoặc Vũ Hạo kéo tay đường vũ đồng, tay kia cầm bạo liệt pháo, trên mặt toát ra một nụ cười lạnh lùng. Đường vũ đồng nghi hoặc nhìn hắn. Huynh, đây là đang làm gì vậy? Vũ Hạo cười. Ta chỉ muốn nói cho bọn chúng biết chúng ta đã tới, để cho bọn họ cẩn thận và cảnh giác một chút. Đường vũ đồng hơi suy tư, lập tức đã minh bạch được ý tứ của Vũ Hạo. Huynh, đây là muốn bọn họ tùy thời bảo trì thần hồn nát thần tính ư? Huynh đúng là... Vũ Hạo nói, ta xấu ư? Bọn họ đâu có phải là hạng người thiện lương. Ai còn không biết Linh Đốc Thành bên kia thế nào? Hy vọng Tam Sư Huynh có thể trợ giúp Linh Đốc Thành ổn định cục diện. Ít nhất bên trong đó không loạn mới tốt. Đồng Vũ Đồng lo lắng nói, kế sách lúc này thực sự là có độc ác không? Nếu như tiền tuyến đấu Linh Đế Quốc đại quân tình nhuệ sau khi biết được tình huống của Hoàng Cung, chỉ sợ sẽ nhịn không được lại lao ra sự lệch khắc thành tìm Nhật Nguyệt Đế Quốc để quyết chiến. Nếu như quả thực như vậy thì bọn họ lại trúng phải kế của quốc tử rồi. Quốc tử thật sự là lợi hại mà. Vũ Hạo yên lặng gật đầu. Đường Vũ Đồng lo lắng, quật tử đúng là kế sách của nàng ta. Vô luận như thế nào, chúng ta đều tiêu diệt hai mũi hồn đạo sư đoàn này trước, sau đó nói sau. Nếu muốn đối phó Nhật Nguyệt Đế Quốc, chính diện chống lại đã không thể nào. Điều chúng ta có thể làm là không để suy yếu thực lực của mình. Bọn họ có thể chế tạo ra hồn đạo khí số lượng lớn như vậy, nhưng là bồi dưỡng hồn đạo sư yếu tú cần thời gian. Chỉ cần chúng ta có thể không ngừng làm suy yếu lực lượng hồn đạo sư của bọn họ, một ngày nào đó Nhân Quyền Đế Quốc sẽ không còn cường đại như vậy nữa. Phía trước tại Linh Đấu Thành, bọn hắn đã chiến đấu một hồi. Vô luận đấu Linh Đế Quốc rút sạch bao nhiêu tinh nhuệ, thì Linh Đấu Thành dù sao cũng là hoàng thành của đấu Linh Đế Quốc, vẫn có trình độ lực lượng thủ vệ tương đương. Đánh tan những thủ vệ kia, đối với hai chi thú vương cấp hồn đạo sư đoàn mà nói, thì tiêu hao cũng không nhỏ. Sau đó, bọn họ lại đối mặt với công kích của Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng, lập tức rút lui. Từ đầu đến cuối đều không thể được nghỉ ngơi, ít nhất phải bảo trì phi hành trên không trung. Coi như là phong hào đấu la mà duy trì ở thời điểm bảo trì cao tốc đó thì tiêu hao vẫn là có một chút, chứ nói gì là hai chiêu hồn đạo sư đoàn. Vài tên hồn đạo sư cao cấp không có gì, nhưng thuộc hạ thì lại không nói. Thời gian dài, hồn lực tiêu hao hầu như là không còn. Hạ huynh, chúng ta nên làm thế nào mới tốt đây? Tử Thiên Nguyên thấp giọng hướng Hạ Hiên Thần hỏi. Hắn vẫn không thể để cho bọn thuộc hạ nghe. Dù sao, tất cả mọi người có thể ý thức được, lúc này hắn đang đối mặt với khốn cục. Sắc mặt Hạ Hiên Thần rất khó coi. Tử huynh, lần này chúng ta chỉ sợ là có phiền toái lớn rồi. Người tới chẳng những thực lực cường đại mà hơn nữa tâm tư lại kín đáo. Nếu như lựa chọn quấy rối nhất định sẽ kéo dài đấy. Việc chúng ta có thể làm bây giờ chỉ có thể là tận lực để tiết kiệm hồn lực, tận khả năng rời xa Linh Đấu Thành trước, sau đó phải tìm địa phương để nghỉ dưỡng. Từ Thiên Nguyên nói, ý của ngươi là tìm một chỗ tương đối xa, một chi hồn đạo sư đoàn thủ hộ để hồi phục và nghỉ ngơi. Hạ Hiên Thần nhẹ gật đầu. Chỉ có thể là như vậy. Hai người kia thực lực rất mạnh, còn có không gian trốn vào lực lượng nữa, coi như là đám bọn họ cũng chưa chắc có thể lưu lại đâu. Có thể sẽ gây ra tổn thất nặng nề đó. Hiện tại chúng ta chỉ có thể bảo thủ một điểm, đó là tận khả năng của bọn họ khôi phục thôi. Từ Thiên Nguyên sắc mặt tái xanh. Nếu để cho ta bắt được hai tên xa hỏa này, nhất định ta sẽ đem bọn chúng chém thành muôn mảnh. Hạ Hiên Thần cười khổ. Tử huynh, bình tĩnh, đừng có nóng vội. Cứ như vậy đi, để cho mọi người ra tốc trước, chúng ta rời xa bên này một chút, sau đó hạ xuống nghỉ ngơi và hồi phục. Tử Thiên Nguyên quyết định thật nhanh. Đúng lúc này, lại là một quả pháo đạn bay bạo liệt vụt đến. Ở bên kia, đạn pháo là từ bên kia tới. Như thế nào đoàn trưởng không để cho chúng ta công kích chứ? Mặc dù không nhìn được thân ảnh của Vũ Hạo và Đường Vũ Đồng, nhưng đạn pháo bay tới phương hướng từ hồn đạo sư môn là có thể thấy. Tất cả mọi người cố gắng giữ tỉnh táo, Hoàng Long hồn đạo sư đoàn không được sử dụng liên động phòng ngự vòng bảo hộ. Ta quân hồn đạo sư đoàn bảo trì vòng bảo hộ, không cần để ý bất luận công kích gì, tiếp tục phi hành. Hạ Hiên Thần tỉnh táo ra lệnh. Hắn biết rõ địch nhân lúc này ẩn núp trong bóng tối. Sau nửa canh giờ, Vũ Hạo đang kéo dài sự quấy rối của mình. Vũ Hạo lại bắn lần thứ nhất bạo liệt pháo, sau đó thì lóe lên ánh bạc. Trong tay bạo liệt pháo lặng yên thu hồi. Ngay sau đó, một cái cửa mới tinh hồn đạo pháo lặng yên xuất hiện trên bả vai. Khi Hoắc Vũ Hạo đem hồn lực rót vào trong đó, hồn đạo pháo lập tức từ bản thân tản ra màu sắc quỷ dị, màu xanh lá cây. Từng vòng ánh sáng màu xanh biếc theo phần đuôi một mực kéo dài về phía trước. Hào quang cuối cùng ngừng tụ tại mũi nhọn. Đường Vũ Đồng là hồn sư thuần túy. Đối với hồn đạo sư năng lực, nàng không có chút nào hiểu rõ. Nhưng tuy vậy thì nàng cũng cảm nhận được cái hồn đạo khí này đáng sợ như thế nào. Hoặc Vũ Hạo lúc này đây không có tùy ý phóng ra, mà là đem vác lên vai, tinh thần dò xét, phóng thích, nhắm chúng. Đồng Vũ Đồng có tinh thần cộng hưởng, tự nhiên có thể cảm nhận được đối tượng nhắm chính xác. Xoẹt! Tiếng nổ đùng chói tai. Một đạo màu xanh lá cây xạ tuyến bắn nhanh như điện, phóng ra phía trước trong nháy mắt. Vũ Hạo buông tay Đường Vũ Đồng, thân hình như thiểm điện vọt tới trước, lấy tốc độ của hắn toàn lực chạy nước rút. Chỉ là mấy giây thời gian cũng đã kéo dài mấy ngàn thước, tiếp cận hồn đạo phòng ngự và bảo hộ của địch nhân. Tại thời điểm xạ tuyến màu xanh lá cây bắn ra thì hắn khoảng cách đã đến hồn đạo phòng bảo hộ chưa có 3 cây số. Hết thảy đều trong tính toán tinh thần dò xét của hắn. Quang màng màu xanh sẫm lóe lên một cái rồi biến mất, tự như một đạo mũi tên thon dài chính xác trúng mục tiêu tại liên động phòng ngự vòng bảo hộ. Liên động phòng ngự vòng bảo hộ nhẹ nhàng chấn động, đột nhiên bốc lên một cỗ khói xanh. Ngay sau đó, Hoàng Long hồn đạo sư đoàn cùng Tà Quân hồn đạo sư đoàn, hồn đạo sư môn liền thấy một màn kinh khủng. Một đạo màu xanh lá cây xạ tuyến rơi vào một gã Hoàng Long hồn đạo sư đoàn. Bị xạ tuyến màu xanh lá cây bắn trúng, thân thể hồn đạo sư này nhỏ nhẹ run rẩy một chút. Thậm chí ngay cả hét thảm một tiếng đều không thể phát ra. Toàn thân đều biến thành vô số điểm sáng màu xanh lục, biến mất trong không khí. Những cái điểm sáng màu xanh lục phiêu phiêu đãng đãng, tự hồ ẩn chứa lực lượng quỷ dị. Bởi vì bên ngoài có hồn đạo vòng bảo hộ, tại những điểm sáng này không có biện pháp nào để bay ra ngoài. Tiếng kinh hô bỗng nhiên vang lên. Cơ hồ tất cả hồn đạo sư đều không hẹn mà cùng mở ra hồn đạo vòng bảo hộ của mình. Hào quang màu xanh lục kia thật sự là đáng sợ. Bọn họ mặc dù là hồn đạo sư, nhưng từ trước đến nay lại chưa từng gặp qua tình cảnh quái dị như vậy. Hoặc Vũ Hạo một kích đã thành công, xoay người đi, viễn độn. Hạ Hiên Thần cùng Từ Tiên Nguyên trợn mắt há mồm nhìn xem một màn này, hai trong lòng thật là thế lạnh buốt. Lúc trước Vũ Hạo đã từng dùng một môn cấp 8 phân giải pháo thuyết phục Hiên Tử Văn, mà hắn hiện đang sử dụng cái môn này để phân giải pháo là cấp 9. Mọi người không nên hốt hoảng, tiếp tục bảo trì liên động phòng ngự vòng bảo hộ. Vừa rồi đó là phân giải pháo cấp 9, không có khả năng tiếp tục công kích. Coi như là cấp 9 hồn đạo sư, một ngày cũng chỉ có thể một lần phát động thôi. Hạ Hiên Thần cơ hồ không chút do dự quát. Phân giải pháo mặc dù không thể liên tục sử dụng, nhưng muốn nói một ngày chỉ có thể phóng ra lần thứ nhất, đó cũng chỉ là nói cản. Nhưng lúc này hắn không thể nào không nói vậy, bằng không thì quân lập tức sẽ loạn. Từ Thiên Nguyên nhìn Hạ Hiên Thần liếc, sắc mặt kinh biến. Địch nhân không chỉ là siêu cấp đống lạc, là một gã hồn đạo sư cấp 9. Đây là điều bọn họ tuyệt đối không thể ngờ. Hơn nữa, tên địch nhân này càng thêm đáng sợ, đó là trên người bọn họ lại mang theo các loại hồn đạo khí dò xét. Đối với nó đều không có hiệu quả. Tử Tiên Nguyên sốt cuộc có chút luống cuống. từ nơi này phản hồi Nhật Nguyệt Đế Quốc cảnh nội. Lấy toàn bộ tốc độ của hồn đạo sư đoàn, ít nhất bay phải mất 4 canh giờ. Trong vòng 4 canh giờ này, vậy thì đối thủ nếu như đuổi theo bọn hắn, vậy thì sẽ mang đến tổn thương cỡ nào chứ? Làm thế nào mới tốt đây? Tử Tiên Nguyên cắn ra một cái, hướng Hạ Hiên Thần truyền âm. Nhất định phải để cho mọi người nghỉ ngơi. Hiện tại quân tâm đại loạn. Nếu như một lần nữa phân giải pháo, hơn nữa thành công giết người của chúng ta, thì phiền toái lớn đó. Hạ Hiên Thần nhìn về phía hắn nói, Tử huynh, chúng ta nên làm sao đây? Tử Tiên Nguyên nói, cái này phải tính toán. Do Hoàng Long Hồn Đạo Sư Đoàn của ta tiếp nhận phụ trách phòng ngự của các người, để cho mọi người tụ tập gần một chỗ, liên tiếp nghỉ ngơi và hồi phục. Trước hết cho tất cả mọi người khôi phục tinh lực, rồi nói xong chúng ta sẽ nghĩ biện pháp. Chỉ có thể như vậy. Hạ Hiên Thần cũng không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn. Hai người lập tức ra lệnh. Tà Quân, Hoàng Long, hai đại hồn đạo sư đoàn còn thừa các thành viên. Hắn bắt đầu hướng xuống phía đất, suy sụp. Lúc này bọn chúng chỉ có cách chọn một rừng cây để nghỉ ngơi và hồi phục. Đồng thời nương tựa theo trận hình dày đặc đó đem lên động phòng ngự bằng bảo hộ để cường độ được đưa lên. Hạ Hiên Thần, Từ Thiên Nguyên cùng với vài tên phó đoàn trưởng cùng một chỗ, sắc mặt nhìn nhau đều khó nhìn. Không thể tiếp tục như vậy. Còn như vậy, chúng ta sớm muộn cũng bị chúng rơi tái sạch sẽ. Một khi người của chúng ta chết quá nhiều, thì bất ngờ sẽ có khả năng làm phản. Hạ Hiên Thần hung hăng đập mạnh xuống đất. Tử Thiên Nguyên yên lặng nhẹ gật đầu. Phải nghĩ biện pháp đem hai người kia lộ ra, sau đó để tiêu diệt bọn chúng. Chúng ta trở về còn khoảng cách rất dài. Hơn nữa, nếu như tiến vào Tiên Hồn Đế Quốc cảnh nội, vẫn chỉ là điểm sửa lấy các thành bên kia phi hành mới có thể cùng đại quân tụ hợp. Thời gian quá dài. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ không có mấy người có thể sống để trở về. Mấy vị phó đoàn trưởng đều nhẹ gật đầu. Hạ huynh, đầu óc của huynh tốt hơn, nghĩ biện pháp đi. Tử Tiên Nguyên trầm giọng. Hạ Hiên Thần nhẹ gật đầu. Kế hoạch hôm nay, chúng ta chỉ có nghĩ biện pháp đưa bọn chúng dụ dỗ tới, sau đó toàn lực ứng phó phát động công kích. Ta xem hai người kia thực lực rất mạnh, bọn họ ít nhất đều là siêu cấp đấu la. Một trong đó vẫn là khả năng hồn đạo sư cấp 9. Muốn tìm ra bọn họ, trước hết phải phá vỡ thuật ẩn hình của bọn họ. Phía trước đám bọn họ đã nếm chấn động gió xét hồn đạo khí của chúng ta, nhiệt năng gió xét hồn đạo khí đều không có hiệu quả. Tinh thần gió xét hồn đạo khí phạm vi lại quá nhỏ, không có biện pháp tiến hành tìm kiếm. Vậy thì có thể dùng biện pháp gì? Chúng ta đầu tiên dụ dỗ bọn họ công kích, sau đó dùng thảm thức công kích tìm ra vị trí của bọn họ. Bọn họ cho dù muốn trốn vào trong không gian, bằng vào quan sát lúc đầu cũng là cần phải có thời gian. Chỉ cần chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, tập trung lực lượng phát động một kích toàn lực, đến lúc đó bọn chúng cho dù không chết cũng là bị thương. Chỉ là trọng thương rồi, để cho bọn họ không dám đuổi theo, thì mục đích của chúng ta đã đạt được. Còn mắt Tử Thiên Nguyên sáng ngời, nhẹ gật đầu. Được, cứ làm như vậy đi, để cho mọi người khôi phục trước. Nếu như vậy, để cho các huynh đệ tiến hành công kích bao trùm. Ta mang theo 4 vị phó đoàn trưởng tạo thành một tiểu liên động công kích. Bằng vào 5 người chúng ta hợp lực, lực công kích đã đủ mạnh nhằm vào hai người kia. Hạ huynh. Hãy chỉ huy các huynh đệ, kể cả Hoàng Long Hồn Đạo sư đoàn của ta, tạm thời giao cho huynh chỉ huy. Chỉ là bọn hắn dám can đảm tới gần, ta không tin bọn chúng có thể toàn thây trở ra. Nhìn thần sắc lạnh ác trên khuôn mặt Từ Thiên Nguyên, Hạ Hiên Thần trịnh trọng nhẹ gật đầu. Từ huynh yên tâm, vậy cứ để ta, chúng ta đồng tâm hiệp lực tiêu diệt họa lớn này. Tiền tuyến bên kia, dựa theo kế hoạch của Nguyên Soái, rất có thể sẽ có thay đổi lớn, rất cần lực lượng của chúng ta đó. Từ Thiên Nguyên miệng đáp ứng một tiếng, nhưng đáy mắt lộ ra thần sắc bất trí khả phủ. Đối với quật tử, hắn như là đối với Từ Thiên Nhiên giống nhau, không có chút cảm tình gì. Nhưng hắn không thừa nhận vị đế hậu chiến thần này năng lực thật sự là quá mạnh. Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng cách đó không xa trên không trung quan sát hết thảy trên mặt đất. Huynh một kích kia hẳn là để dọa bọn họ thôi. Huynh xem, hiện tại bọn họ chỉ có thể là rơi trên mặt đất, bảo trì trận hình chặt chẽ, để cho liên tục phòng ngự vòng bảo hộ càng cứng cỏi ư. Đường Vũ Đồng nói với Vũ Hạo. Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Lấy trận hình trước mắt của bọn họ, phần giải pháo có thể là đột phá, nhưng sau khi đột phá rất khó có thể để giết người lực công kích rồi. Hai mũi hồn đạo sư đoàn này so với ta tưởng tượng rất là khó chiến đấu đó. Bất quá ta có thể đoán được bọn họ sau này sẽ định làm gì. Sao? Đường Vũ Đồng tò mò nhìn Vũ Hạo. Vũ Hạo tiếp tục. Phần giải pháo hiện tại mặc dù khó có thể đối phó, nhưng chỉ cần bọn hắn một lần nữa lên đường ở trên trời phi hành thì ta có thể nhìn được những hành động của bọn chúng. Đường Vũ Đồng mỉm cười. Vậy thì đơn giản rồi. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng dừng tại đây và Tâm sẽ đọc nội dung tập tiếp theo vào tối ngày mai cho bạn nghe nhé. Tâm cũng một lần nữa xin gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người. Từ hôm mà Tâm nghỉ, sau đó thì Tâm đọc lại chuyện cho mọi người nghe, đọc những cái lời comment của mọi người. Tuy là Tâm chưa thời gian để trả lời các bạn, thế nhưng mà thực sự là trong đáy lòng của Tâm, Tâm xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới mọi người, vì là qua những cái lời động viên cũng như là những cái lời quan tâm và những cái tình cảm rất là lớn mà các bạn tiếp tục dành cho Bình Tâm cũng như là kênh Bình Tâm Audio, cảm thấy Tâm có một cái động lực rất là lớn để làm sao mình gắng để dưỡng sức để tiếp tục duy trì cái công việc đọc truyện này cho mọi người nghe. Tâm sẽ rất là cố gắng. Một lần nữa thì Tâm cảm ơn các bạn rất là nhiều và Tâm chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn vào tập truyện tối ngày mai nhé.